Hoan chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách Việt Nam Phong Tục của tác giả Phan Cây Bính. Vừa rồi là phần 2A, bây giờ sẽ là phần 2B với bài viết Lễ Kỳ An. Vào khoảng cuối xuân đầu hạ, nhiều nơi làm lễ Kỳ An vì mùa ấy thường có dịch ký, tục tin là việc quỷ thần cho nên cung cấp để cầu cho dân làng được yên lành. Lễ Kỳ An dùng toàn đồ vàng mã. Nơi thì dân làng làm lễ một buổi, nơi thì mời nhà sư vào môn đạo trường cung cấp 3 đêm, 3 ngày hoặc 7 đêm, 7 ngày. Tục thường bày làm hai đàn, mỗi đàn nội và một đàn ngoại. Đàn nội thờ Trờ, Đất, Phật, Thánh, Nam Tào, Bắc Đẩu và thần Đương Niên, Đương Canh, Ngũ Vương Chi Thần. Đàn ngoại thờ Minh Vương, có hai viên văn, võ đứng hầu, văn cầm bút đứng tả, võ cầm bút đứng hữu. Ngoài có 5 vị ôn chúa, mỗi vị một sắc áo mũ, có 5 thanh kiếm và 5 lá cờ. Lại có một kình nhân tay chống thanh quốc trông vào đàn nội, gọi là ông giám đàn. Ngoài sân thì bày một tên lính cưỡi ngựa say, sau lưng có lá cờ lệnh, là người truyền lệnh của tuần thánh và của các quan. Ngoài nữa thì bày la liệt, cầu ông thầy bói, quán cô bán hàng, ông thiên lôi, bà la sát, núi thu tinh, thuyền rồng, rồi nào voi, nào ngựa, nào chiên, nào trống, nào huỳnh nhân, nào khí giới, vân vân. Trước hết dùng lễ cúng đàn ngoại, có nhà sư và môn đạo trường, khua trống đánh, não bạc trầm trĩ, múa gươm, múa cờ, tụng niệm phù chú để thu hút hết các thạch tinh cốt khí, yêu ma lệ quỷ mà ngăn cấm không cho xâm phạm đến giới hạn trong làng, nên gọi là thu tinh cấm giới. Đoạn vào đàn nội phát tấu, nghĩa là đọc sớ tâu với trời, Phật để cầu trời Phật phù hộ cho làng, rồi tụng kinh suốt sáng mới thôi. Hôm sau lại tụng kinh cả ngày. Tối thứ hai cúng đàn nội, dẫn lục cúng. Lục cúng là hương hoa, đăng trà, quả thực. Sau khi dân cúng, có hai người tăng ni mặc áo cà sa vúng đồ hương hoa múa mạng, lượn la lượn vào một cội rồi mới tiến lên bàn thờ. Dân lục cúng xong thì cúng các đoạn, hoặc gọi là các khiên, có một sợi dây chăn từ đầu nọ đến đầu kia, treo quần áo giấy và 630 đồng kẽm. Cúng rồi thầy phù thủy cầm dao cắt sợi dây ấy cho đứt làm đôi, nghĩa là cắt dây oan nghiệt để giải cứu cho chúng sinh. Kế đến cúng cây phướng gọi là cúng tràng viên. Đầu cây phướng làm hình con quạ, ngậm một tấm lụa đỏ dài chừng 450 thước. Tục truyền xưa có một người bạo nghịch hay giết người, nhưng thờ mẹ thì rất hiếu. Một bữa có mấy người vào quyên giáo, anh ta hồi âm lương thiện, nhưng ngặt vì nhà không sẵn tiền, anh ta xin đem bộ ruột cúng về nhà chùa. Nói đoạn tức thì môi ruột đưa ra rồi chết. Các người quyên giáo nể tấm lòng thành, đem bộ ruột ấy ra rồi quăng xuống suối. Có con quạ tha bộ ruột ấy bay đến cửa chùa, đậu trên ngọn cây mà kêu, vì thế mà chùa làm ra cây phướng để tỏ cái lộc tốt của người ấy. Tục truyền như vậy, nhưng tưởng chỉ là cái cờ hiệu lệnh riêng của nhà Phật, cho nên đàn tràng nào cũng có trồng cây phướng, có ý để trấn tĩnh ma quỷ. Tối hôm sau lên đàn bông sơn, tức là đàn thí thực, đàn bông sơn bày oản quả hương hoa và có một bát cơm ướp, một đôi đũa bông để cúng Phật. Lại có một nhà sư mặc áo cà sang, ngồi ghế thay Phật để trấn đàn. Ở dưới bày cơm nắm, cháo bỏng, khoai, kẹo, thanh bông hoa quả để bố thí cho chúng sinh. Bọn đạo tràng cúng xong rồi, mặc sức cho người vào cướp gọi là cướp cháo thí. Cúng thí thực rồi thì phóng sinh. Phóng sinh là mua cá, ốc, chim chóc cho nhiều rồi thả ra cho nó được sống lại. Ấy là làm sự phúc đức để cầu lấy việc bình an vậy. Hôm sau cúng lễ tạ trời Phật rồi hóa vàng mã. Ở đàn ngoại thì dùng lễ bò xôi, lợn rượu để tiễn ôn chúa. Khi tiễn thầy phù thủy tay cầm nấm hương hoặc bó lửa, thư phù niệm chú, tay cầm ấn quyết triệt lộ, tiễn ra khỏi đầu làng đầu chợ, ngã ba, ngã bảy mới đốt, nghĩa là tống đi cho xa, kẻo sợ ôn dịch ở quanh quẩn làng mình. Ở về vùng Phúc Yên thì mỗi xóm có một tượng thiên lôi, rồi các thầy phù thủy đánh trống quả não bạc đi từng ngõ mà khử trừ ma quỷ. Trong mấy ngày cúng cấp, nhiều nơi lại bày ra hát bội, mở trò bách thí để cho vui nữa. Còn như bất thời có dịch khí lưu hành, dân làng nghe có nhiều người chết thì mua vàng hương hoa quả, thiết đàn giữa sân đình, cúng tiễn ôn quan gọi là tiến thảo. Trong làng ai có gạo rượu tiền bạc đem cả ra lễ, rồi của ai người ấy lại đem về. Có khi dịch khí nặng nề thì dân làng lễ tiến thảo 2-3 lần. Xét cái tục lễ Kỳ An này cũng tức là tục tế na của Tàu. Chủ ý chỉ là cử trừ ma quỷ để cho dân xã bình an. Ta lại tin theo Phật thuyết, bày ra vàng mã, nào mũ ngọc hoàng, nào tượng minh vương, nào âm quan quỷ tốt. Chiến khí binh thuyền, sự quỷ thần huyền viễn thì chưa biết đâu, mà sự tiền thật mua đồ giả thì đã rõ, uổng tiền quá. Uổng tiền mà được việc cũng cam, nhưng nào có được việc gì, cung cấp linh đình, tưởng các quan âm đã thấu lẽ rồi, thì địa phương khác cho, ai ngờ các quan âm thỉnh thoảng vẫn còn quấy nhiễu, quỷ đói đã thí cho rồi, tưởng cút đi nơi khác, ai ngờ quỷ đói vẫn còn vờ vẩn dư đi. Nói rút lại thì chỉ là tại tai tin nhảm, chứ nào mau đâu, quỷ đâu, mà ai quấy nhiễu gì đâu, chẳng qua phương nào bất hạnh, truyền nhiễm phải dịch ký, dịch trùng thì hại, biết cách giữ gìn thì đỡ chết, mà không biết cách thì chết nhiều. Cách trừ dịch nhất là lấy sự sạch sẽ, ăn uống cẩn thận làm đầu. Các bài vệ sinh thường đã giảng kỹ về cách ấy, không cần phải nói cho lắm. Chỉ mong sao cho người nước mình phá hết được những dị đoan để hết sức lo về việc trước mắt thì mới có ngày hay được. Chùa. Mỗi làng có một chùa thờ Phật, có làng to lập đến 2-3 ngôi chùa. Gian giữ tầng trên nhất thờ ba vị Thế Tôn, đầu tóc xoăn như ốc bám, từng gọi là bụt ốc. Kế đến bà Mụ Thiện, 12 tay, rồi đến bà Di Lặc, béo phụng vịt. Tục truyền bà ấy nhìn mặt mà ăn cho nên béo. Kế đến tượng Quan Âm có kim đồng ngọc nữ kèm hầu đôi bên, một bên cưỡi con Bạch Tượng, một bên cưỡi con Thanh Sư. Rồi đến tượng Ngọc Hoàng, một bên là Nam Tào, một bên là Bắc Đẩu. Ngoài cùng thì là tượng Cửu Long bằng đồng, có Phật Thích Ca đứng giữa. Hai bên ở phía trong, một bên thờ ông Tu Sương, gậy khô như hạt, tục gọi là nhìn ăn mà mặc cho nên gầy. Một bên thờ bà Thị Kính, tay bế một đứa con, cạnh mình có con vẹt đứng, tục truyền là thiện sĩ, chồng bà ấy hóa thân. Ở phía ngoài thì mỗi bên có năm ông bụt, gọi là Thập Điện La Hán. Hai gian cạnh gần gian giữa, một bên thờ tượng Long Thần, mặt đỏ mắt sắc, gọi là Đức Ông hoặc Đức Chúa, tức là Thổ Thần. Một bên thờ Thần Đường Tăng, có Đại Thánh Bát Giới đứng hầu. Hai gian ngoài cùng thờ hai tượng hộ pháp, một tượng mặt mũi hiền lành cầm quả ấn, một tượng mặt mũi dữ tợn vác thanh gươm, mỗi tượng cưỡi một con nghê. Còn đôi bên vách tường thì đắp một động, nào là Thiên Phủ, có quần tiên cẩy đàn thổi sáo vui vầy, nào là Địa Phủ, có Diêm Vương hành tội những người chết, kẻ thì bị quỷ sứ cưa đầu kìm lưỡi, kẻ thì bị quỷ sứ quẳng vào núi gươm đao, kẻ thì được lên thiên đường hưởng sự sung sướng, kẻ thì bị trầm luân nơi cổ ải phải trải niềm đắng cay. Ngoài cửa chùa có cửa tam quan làm gác chuông, mỗi buổi chiều thì tỉnh ba hồi chuông rồi mới tụng kinh niệm Phật. Sau chùa có tỉnh thờ chư vị và có nhà thờ tổ. Nhà thờ tổ là nơi những tăng ni tu hành ở đó. Về sau mất đi, nhà chùa tô tượng để thờ, lại có nhà hầu để thờ những người mua hậu chùa, cứ đến ngày giỗ thì nhà chùa phải giỗ. Có phòng riêng làm chỗ nhà sư ở, gọi là nơi trụ trì, có chỗ để khách khứa ngồi chơi, gọi là nhà phương trường. Phía sau thì là nơi mộ tháp của tăng ni. Chùa lắm nơi danh lam thắng tích, cách thức to tác rộng rãi, phong cảnh thích thú vô cùng. Nhưng cũng nhiều nơi ở giữa quảng không hoặc ở bên sườn núi xa thẳm, vài ba gian tiền tụy lơ thơ, quanh năm ít người tham viếng thì lại là nơi cô tịch quá. Chùa phải có nhà sư ở, sư nam gọi là tăng, sư nữ gọi là ni. Chùa nào không có tăng ni thì có một thầy tu gọi là thầy già lam để coi việc đèn hương cúng cấp. Dân làng mỗi năm về những ngày đoan dương chính đáng thì dùng lễ oản chuối đem đến lễ Phật. Về ngày giỗ sư tổ, dân làng cũng đem vài buồng câu và một vài đồng bạc đến lễ giỗ. Những khi dân đến, chùa thường phải làm cỗ chay khoản đãi. Cỗ chay dùng toàn đậu, bột khoai, vừng chế ra cách nấu các thức, cũng đủ giò chả bóng mực, vân vân. Còn về phần nhà chùa thì mỗi tuần rằm mồng một phải xin oản cúng Phật, cũng đòi chia cho các vải mỗi người một phần oản, một quả chuối gọi là lộc Phật. Các vải mỗi tháng phải đóng tiền cúng về nhà chùa. Ngày vào hè ra hè, thượng nguyên, trung nguyên, cùng là các ngày mùng năm, ngày Tết, đều có làm cỗ chay cúng Phật, rồi thì thích đãi các con hương đệ tử. Các vải và các con hương đệ tử ăn cỗ, mỗi người cúng độ một vài hào bạc. Nếu không cúng mà ăn không của bụt thì phải tội. Ăn rồi mỗi người lại được một phần oản, một quả chuối làm phần. Nhà chùa có việc tu tạo gì hoặc có việc tô tượng đúc chuông thì tăng ni nói với dân làng đứng lên lập sổ phổ quyến cho người đem sổ đi quyên giáo thập phương, gọi là việc tập phúc. Có khi một vài người sư tiểu cầm sổ đi khắp các làng các ngõ, vào từng nhà mà quyên. Có khi 5-7 bà phải kéo vào từng nhà, nam mô niệm Phật trầm xóm. Có khi hai người khiêng cái võng, trên đòn treo cái chuông hoặc cái cảnh, theo sau một lũ 5-3 bà phải đi đến các chợ búa, gõ chuông quyên giáo, ai cúng đồng tiền vào ném vào trong võng. Ở chỗ cửa chùa thì bày một cái nông bên cạnh đường đi, đốt 5-3 nén hương cắm lên bình, vài bà vải đánh trống kể kệ, ai ai qua lại cũng quẳng dăm ba đồng kẽm hoặc một vài xu vào cúng. Việc to có sổ quyên, ai cúng bao nhiêu thì phải đệ tên biên số tiền vào sổ. Đợi khi xong việc, liệt tên lên bảng để tỏ cái lòng tốt của người ta. Việc nhỏ cúng dăm ba hạo một vài xu thì thôi. Việc đúc chuông dẫu cúng đồng tiền gì cũng phải lấy, nếu không lấy thì việc đúc chuông không thành. Đã nói đến việc quyên giáo làm phúc thì ai cũng cúng, nhiều ít tùy lòng, nhưng cũng lắm kẻ giang biển, giả danh quyên giáo để đổ khẩu thì thực là một cách đê tiện. Phật giáo khởi từ Ấn Độ, từ đời vua Minh Đế nhà Hán, nằm mơ thấy thần người vàng xuất hiện, mới sai người sang tận Tây Trúc rước Phật cầu kinh về thờ, từ đó Phật giáo mới truyền vào Trung Quốc. Nước ta thì từ đời Lý Trần, sùng thượng đạo Phật, nào là dựng chùa xây tháp, nào là tô tượng đúc chuông, nào là đặt ra tăng khoa. Từ bấy giờ đạo Phật mỗi ngày một thịnh, dân gian dần dần bắt chước nhau, làng nào cũng lập chùa, cũng đúc chuông, xã nào cũng xây tháp, cũng tô tượng, đâu đâu cũng có sư có phải, đâu đâu cũng có tín nữ thiện nam. Phật giáo cũng là một tôn giáo riêng, chủ nghĩa trọng sự hư vô tịch diệt, nhất thiết cho sự đời là không không, cũng có lý tưởng chưa dễ giả, đại bác được. Mà lời thiện báo ứng cũng đủ kiên trăng người. Nhưng hiềm ta không cứu đến nguyên lý mà chỉ tin những lời trần hủ, sùng tính cái vỏ sát ngoài, mà cái lý cao xa của người ta thì không mấy người nghĩ đến. Nào là cấm sự sát sinh, nào là ngăn đường thị dục, nào là làm chay cầu phúc, nào là tụng kinh sám hối. Những sự ấy chẳng qua là hình thức bề ngoài, chứ có dự gì đến sự lý học. Thiết tưởng người lãnh hội được lý cao xa của Phật giáo thì dẫu chẳng kiêng gì sát sinh, chẳng cấm gì thị dục mà vẫn là người tu hành đạo đức. Dẫu chẳng làm chay, chẳng sám hối, cũng không kỳ nào phải tội. Lại rất đổi bọn đàn bà ngu xuẩn, chỉ mê tín về lời hòa phúc. Động thấy nói về việc chùa, việc Phật thì bỏ bao nhiêu tiền ra cúng cũng không tiếc. Thậm chí có người quanh năm chịu thương, chịu khó, làm ăn vất vả mà không dám ăn của ngon mặc của tốt, chỉ để dành cho cúng vào việc nhà chùa. Còn về phần dân xã, tuy không chịu đến việc chùa là mấy, nhưng các bà phải, các con hương đệ tử mỗi tuần mỗi tiết đóng góp cúng cấp một năm tổn phí biết bao nhiêu, và động khi nào chùa nát bục gãy thì lại quyên đến dân làng, hoặc là dân làng đứng lên tu bổ thì cũng hại đến của dân nhiều lắm. Vậy thì sự sùng tín đã không có ích gì cho người mà đã làm hại của cải, cũng chỉ bởi lòng tin sao vậy. Vả lại chỗ Phật đường, phần nhiều người chân tu thì ít, mà phần người trốn chúa lộn chồng, ăn bơ làm biến, trốn su lậu thuế, mượn cửa bồ đề mà nương thân thì nhiều, ấy lại là một cái hang để chứa những kẻ bậy bạ nữa. Ít nay có nhiều người muốn lấy Phật đường làm trường âu học cho các dân thôn, có lẽ cũng tiện. Văn từ để làm đến mỗi làng có một văn từ hoặc văn chỉ. Đàn lầu tiên gọi là văn chỉ, có lợp mái gọi là văn từ. Văn từ văn chỉ để thờ riêng những bậc khoa hoạn trong làng. Có làng hiếm văn học, chưa có người hiển đạt, thì thờ Đức Khổng Tử gọi là tiên thánh sư, để làm chủ trương cho việc văn học trong làng. Các nơi thờ riêng những bậc khoa hoạn, đại để chia làm ba hạng. Hạng nhất là những người đỗ đại khoa, tiến sĩ, và những người từ tam tứ phẩm trở lên, thời ban giữa. Hạng nhì là những người đỗ trung khoa, cử nhân, và những người làm quan từ lục, thất phẩm trở lên, thờ ban hữu. Hạng ba là những người đỗ tiểu khoa, tú tài, và những người làm đến bát cửu phẩm, thờ ban tả. Đến khi tế tự thì đem cả hào mục tổng lý và các thầy đồ truyền giáo trong làng vào phối hưởng. Nhưng nhiều nơi chỉ trọng riêng về đường khoa mục, hễ có đỗ mới được liệt tự. Còn người làm quan dẫu đến nhất nhị phẩm mà không có chân khoa mục cũng không được dự, chỉ đến lúc tế mới được vào phối hưởng mà thôi. Mỗi năm tháng 2, tháng 8, tế hai kỳ gọi là Xuân Thu Nhị Đình. Có nơi cả làng tế, có nơi chỉ người chân trong hội tư văn mới được dự tế. Năm nào có khoa thi thì cả sĩ tử trong làng hội lại làm lễ kỳ khoa, hoặc cả làng làm lễ để cầu cho hương thôn được nhiều người hiển đạt. Khi thi xong, ai được đỗ thì lúc về phải có lễ ra lễ văn chỉ để tạ ơn tiền hiền. Thờ tiền hiền cũng là một cách để duy trì phong hóa, làm kỷ niệm cho sự truyền giáo thì cũng là một việc hay mà tục chuyên trọng về đường khoa mục thì chỉ là có ý khuyên người ta chăm về việc học hành. Xét về nước ta, từ đời Lý Trần trở về mới có khoa cử, đến đời nhà Lê thì khoa cử lại càng thịnh lắm. Ai làm quan có chân khoa mục mới là thanh lưu, còn không đổ gì thì dẫu làm cho to đến đâu cũng gọi là tạp lưu. Dân gian vì đó mà lắm nơi cũng chuyên trọng về khoa mục, cho nên nhiều nơi dẫu có người làm đến thượng thư, tổng đốc mà về đến văn chỉ, có khi phải ở dưới hàng tiến sĩ cử nhân. Như vậy thì sự kiến thức của dân ta khí hẹp hòi quá. Thiết tưởng người có tài có đức, văn chương sự nghiệp đủ làm gương cho dân và lưu được sự ích lợi cho làng, có phải hết thảy do ở khoa cử mà ra cả đâu. Nếu chỉ trọng về khoa cử, chẳng hóa ra bỏ sót nhiều người tài trí lắm ru. Vả lại, người trọng khoa cử cũng có người hay, mà cũng chẳng thiếu gì người chẳng ra gì. Vậy mà, không có phân biệt, cứ thấy có khoa cử thì trọng, cũng là một sự hồ đồ vậy. Sao nữa cũng vì cái tục chuyên trọng khoa cử mà khiến cho người ta mê lòng về đường hư danh, bỏ mất hết sự thực dụng. Cả đời chỉ nung kinh nấu sử mà không biết đến việc gì. May ra ai vớ được cái bia đá bảng vàng hoặc là một tiếng dạ thì còn có thể vinh thân vị gia, chẳng may mà lao đao trạng ốc cả đời. Thì đến ngồi xó nhà quê cỏ đầu dăm ba đứa trẻ kiếm ăn, dở ra trò gì cũng không được nữa, thì lại là khoa cử làm hại người. Thiết tưởng đã gọi là thời tiên hiền thì bao nhiêu những người có tài đức hoặc người nào làm được sự ích lợi gì cho dân xã cũng nên thời cả. Không cứ gì có khoa cử hay không, mà trong khoa cử cũng nên phân biệt người hay người dở. Nếu ai là người điếm nhục qua danh thì cũng nên bỏ đi, vậy mới đủ là duy trì phong hóa và làm gương cho người khác. Ký hậu. Trong làng, người nào không có con trai, ngoài sự lập kế tự để giữ hương hỏa, lại còn có lệ mua hậu nữa. Người mua hậu trước hết phải nộp tiền lệ cho làng, tùy lệ riêng từng làng hoặc 5-70 hoặc 100 bạc. Làng nhận tiền ấy để tu bổ đình miếu, chi vào việc công phu. Người mua hậu lại phải nộp cho dân xã mấy sào, mấy mẫu ruộng hoặc đất để cho dân xã lấy hoa lợi ở ruộng đất ấy mà chi việc tế tự người có hậu về sau. Có người mua hậu riêng cho hai vợ chồng mình, có người mua hậu chung cho cả cha mẹ đôi bên. Tùy mua nhiều mua ít mà gia giảm số tiền. Người thì ký hậu tại đình miếu, người thì ký hậu tại chùa, người thì ký hậu tại bản thôn, bản tộc, người thì ký hậu tại bị xã, là quê ngoại của mình. Hàng giáp, hàng thôn, nhà chùa, bản tộc hoặc bị xã đã nhận tiền và ruộng đất của người mua hậu phải làm tờ ký kết rồi dựng bia đá tại đình miếu hoặc chùa hoặc ở trong tự đường. Trong văn bia kể rõ tên người mua hậu ở phủ huyện tổng xã nào, dân làng nhận bao nhiêu tiền, chi về việc gì và ruộng đất ký hậu cho bao nhiêu, ở tại đâu, cứ mỗi năm về ngày tháng nào thì dùng lễ gì mà cúng tế. Lại có mấy câu tán tụng công đức người mua hậu, cũng tức như tờ ký kết. Hôm ký tờ dựng bia, người mua hậu phải làm rượu, mời dân làng ăn uống. Từ bấy giờ, người mua hậu gọi là ông hậu, bà hậu. Từ sau trở đi, mỗi kỳ đến ngày dỗ hậu, thì dân làng hoặc bản tộc phải biện lễ cà xôi trầu rượu, hoặc thủ lợn mâm xôi, hoặc làm bò để tế. Hậu chùa thì làm cổ chay để cúng, gọi là dỗ hậu. Con cháu, người có hậu hoặc còn ai thì đem rầu rượu đến lễ, không còn ai thì thôi. Lặng lễ xong có biếu lại chủ nhà một ít, còn thì ăn uống với nhau. Mỗi năm, những kỳ tế thần cũng có cúng lễ các hậu thần con cháu, người có hậu đem vàng hương trầu rượu đến lễ thánh, dân làng cũng có phần biếu. Có nhà con cháu đông đúc, nhưng giàu có nhiều của thì mua hậu, một là giúp việc cho làng, hai là để cả làng phải cúng dỗ cho mình thì hương hỏa càng được lâu dài. Lễ hậu thần nhiều nơi lấy làm rất quý trọng, vì người phú quý có thế lực với dân thì mới mua được. Tục ta trọng việc hương hỏa cho nên người không có con trai thì phải ký hậu để có nơi cúng dỗ về sau. Tục ấy cũng là một tục hay, vì người có của mà không có con thì của ấy cũng không để làm gì. Tuy cũng có nhiều người nuôi con nuôi để làm người thừa tự cho mình, cũng là chia của cho con gái. Thì con cháu người con gái về sau cũng phải giữ dỗ giữ tết. Nhưng con nuôi phải cháu ngoại, thì đã chắc gì giữ được thủy chung, chi bằng bỏ ra một món tiền, trước là giúp được một việc công ích cho dân làng, sau là đem mình nương bóng thần Phật, thì có thể hương hỏa phần mình truyền lâu mãi mãi. Ấy là cái chủ ý của người mua hậu, mà là một chính sách lý tài của dân làng, kể cũng đã khôn khéo. Tuy vậy, chủ ý hay mà lắm khi thành tệ, vì có lắm khi bọn hậu trưởng trong làng giả danh tụ tạo công nọ việc kia mà bày ra cách bán hậu. Tiền người mua hậu chi về việc công ích thì ít, mà bỏ vào túi bọn ấy thì nhiều, thành ra chỉ giúp cho mấy kẻ hậu trưởng mà thôi. Giá tử ai, có của dư dật, ngoài sự lập kế tự, chia gia sản cho họ hàng con cháu rồi, còn nữa không biết làm gì thì nên để dùng vào những việc làm phúc chung cho xã hội, hoặc quyên vào những việc chẳng thải, hoặc giúp vào những hội học, nhà thương, v.v. Để một cái kỷ niệm trong việc công ích có lẽ còn hơn hưởng con gà ván xôi sau khi mình khuất mắt. Công quán. Dân thôn mỗi nơi có một công quán, làng to thì mỗi xóm có một công quán. Công quán làm năm ba gian, hoặc lợp ngói xây gạch, hoặc làm bằng tre nứa. Ban đêm thì làm nơi dân tuần phu canh giờ, ban ngày thì làm nơi dân làng, hoặc có việc gì hội họp, hoặc để người ta làm chỗ đi lại nghỉ ngơi, tức gọi là nơi điếm sở. Ở về nhà quê, thường làm quán giữa cánh đồng, để làm nơi nông phu vào nghỉ. Trong quán có dăm ba hàng quà, hàng trầu nước để người vào nghỉ ăn uống. Điếm sở. Trong làng thì hàng xã hoặc làng xóm xuất tiền công ra làm, quán giữa đồng hoặc của công, hoặc cử tư gia xuất tiền làm phúc. Về nhà quê, lắm nơi đường đi qua sông, có cầu Thượng Gia Hạ Trì, cũng tức là công quán, để khách qua lại có chỗ nghỉ ngơi. Quán ở hai nơi dân thôn xóm mạc. Mỗi năm đầu mùa xuân, dân làng thường có dùng lễ thủ lợn mâm xôi để lễ thổ công. Đêm hôm trừ tịch cũng bày mũ thổ công, làm lễ tống cụ, nghinh tân. Ba tháng hè, về ngày rằm, ngày mùng 1 thì mỗi xóm dùng vạn hương, áo mũ giấy, thanh bông hoa quả và nấu cháo cúng các quan chúng sinh. Công quán là một nơi cho người ta nghỉ ngơi và là chỗ hội họp canh gác thì cũng là một việc tiện. Mà ích lợi nhất lại là những quán ở giữa cánh đồng, những người làm ruộng đem thân ra chỗ đồng không bông quạnh, khi mưa khi nắng, không có cầu có quán thì lấy chỗ nào mà trú ẩn. Đường xa dặm thẳng, khách qua lại một ngày đường, không có chỗ nghỉ ngơi, nếu không có quán thì lấy đâu làm chỗ dừng chân, lấy đâu làm chỗ ăn uống. Vậy thì người có lòng tốt chịu xuất tiền ra làm quán cũng là một việc công ích vậy. Am chúng sinh. Mỗi làng, đầu làng hoặc cuối làng có một khu đất rộng để làm chỗ tha ma mộ địa. Trong làng có ông bà già cả, hoặc người nào mất thì cứ đem tại đó mà chôn. Mỗi chỗ tha ma mộ địa có lập một cái am năm ba gian, hoặc xây bệ lộ thiên đề ba chữ hàng lâm sở để thờ chung cả những mộ mã vô chủ, gọi là am chúng sinh. Mỗi cửa am có một bà đồng ở, sớm tối đèn hương thờ phụng. Về ba tháng hè thì cứ ngày rằm, ngày mồng một nấu cháo cúng, đổ vào lá đa cuộn tròn, lại cắm hai bên dọc đường, gọi là cúng cắt quan hoặc gọi là cúng bách linh. Cho nên tục có câu rằng cướp cháo tí lá đa, là nói những người vô hậu. Bà đồng ở đó thường bày một cái nông ra cạnh đường đi, đốt vài nén hương để quyên giáo. Kẻ qua lại ai cũng cúng một vài đồng kẽm. Bà đồng thì ngồi trong am đánh trống kể kệ, hoặc là họp năm ba bài vải chèo đò. Nhiều nơi mỗi năm vào tháng 7, hoặc công làng hoặc riêng một hội thiện thiết đàn tràng tại cửa am để làm chay, cúng 2-3 hoặc 5-7 ngày. Làm chay trước hết có nhà sư cầm gậy cầm xích, cắt vải cầm phướng và vài ba người đạo tràng đánh trống khua não bạc đi khắp đám ba ma mộ địa, gọi là đi trước linh. Trước linh về đàn thì cúng, trong đàn tầng trên chiếc thượng Phật, tầng dưới thiết vị bách linh, ở ngoài cũng có mã mùng. Cúng Phật thì dùng lễ oản quả, cúng bách linh cũng dùng oản quả hoặc dùng lợn gà tùy ý. Hôm bắt đầu phát tấu tụng kinh, cầu nguyện cho chúng sinh được siêu sinh tịnh độ. Hôm sau dẫn lục cúng rồi cũng có phóng sinh thí thực như lễ kỳ an. Hôm sau cùng thì chạy đàn phán ngục. Cách chạy đàn có mấy người đạo tràng, đóng tuồng đường tăng, đại thánh sa tăng, bát giới chạy xung quanh đàn và có làm nhà ngục bằng giấy. Ông thầy đâm phá các cửa ngục, nghĩa là cứu cho chúng sinh thoát khỏi vòng giam cầm ở dưới âm ti. Đoạn lễ tạ hóa vàng mã. Các nơi chiến trận có nhiều tướng sĩ tử trận chung một chỗ thì nhà vua lập đàn thờ gọi là lễ đàn. Lễ đàn thì mỗi năm nhà vua sai quan về tế, hoặc là hội thiện cấp tiền với nhau mà cúng, hay là làm chay. Tục tượng cho chỗ am chúng sinh và lễ đàn là nơi rất thiêng liêng, cho nên nói đến việc bách linh thì nhiều người dốc lòng làm phúc, nhất là những kỳ bất đắc dĩ phải thiên mộ địa đi nơi khác. Các nhà giàu tranh nhau mà cúng tiểu, cúng gạch bát tràng, còn các thiện nam tín nữ thì tranh nhau mà đi trước bách linh để bách linh phù hộ cho được vạn sự như ý. Tục ta tin quỷ thần, cho nên sự gì cũng cho người chết có linh hồn, có tri giác cũng như người sống, mà ở dưới âm phủ cũng có kẻ khổ người sướng như trên dương gian. Người có con cái giữ hương hỏa thì hồn phách có chỗ bằng y, người bất hạnh tuyệt tự thì không có ai cúng cấp, chắc là phải phiền não ở dưới âm phủ. Vì thế đám mộ địa nào cũng có am, có đàn, có người hương hoa thờ phụng để cho oan hồn oán quỷ, dầu không ai nhìn nhận cũng có chỗ mà hương khói nương nhờ. Đi đến chỗ mộ địa, trông thấy mộ mã san sát, ai là không động lòng cảm thương, mà nghĩ đến mộ mã vô chủ thì lại đau đớn thay cho người nằm dưới suối vàng. Nhất là đi qua những nơi trận thường, thuở xưa, nghĩ đến các anh hùng hào kiệt khi sinh tiền dũng mãnh can đảm biết bao nhiêu, mà nay chỉ thấy cò cao lổm nhổm, cỏ rậm rì rì lại xua cho người ta buồn rầu nữa. Kìa, những lúc bóng chiều nhạt vẻ, gió bất lạnh lùng, đêm tối mưa sa, bốn bề vắng ngắt, qua chỗ đó mà ngắm cái cảnh điều hiu, lại nghĩ đến nỗi nồng nổi người xưa, năm đó biết bao nhiêu tình cảm sâu người. Nói đến đó thì Am Kỳ đằng nọ, Bách Linh, dẫu thiên, dẫu chẳng thiên, dẫu biết, dẫu chẳng biết, dẫu có, dẫu chẳng có, chẳng kể làm gì, nhưng cũng chưa sót mà cử tặng vài ba giọt lệ. Than ôi, từ xưa đến giờ, biết bao nhiêu người khôn ngoan, biết bao nhiêu người vụng dại, biết bao nhiêu người hưng công lập nghiệp, biết bao nhiêu người phong thân tán gia, nào hiền, nào ngu, nào phàm, nào thánh. Bây giờ ở đâu cả, chẳng qua cũng mờ mịt trong một đám cỏ xanh mà thôi. Thôi, chẳng nói những cảnh đau đớn làm chi, xin nói qua đến cảnh mộ địa. Tục ta, bà đâu là mộ địa đấy, mà chôn người chết phần nhiều chôn nông, nhiều nơi gần hồ gần sông phải dùng đến nước ăn uống, mà cũng là mộ địa, thì nước xú uế thấm ra thật là hại cho sự vệ sinh lắm. Mà ta lại thường tin địa lý, người chôn hướng này, kẻ chôn hướng nọ, ngang nhọc, lổn nhổn, không có thứ tự nào, dễ làm cho nhầm lẫn không nhận được mã của ai. Điều ấy tuy không quan hệ gì, nhưng so với cách văn minh thì chưa hợp, tưởng cũng nên cải lương. Giá cứ theo tục châu Âu, mỗi nơi tìm chỗ đất xa sông xa hồ, làm riêng một nơi nghỉ địa, khi chôn người chết phải chôn sâu, và phải có lần có lượt thì có lẽ tiện hơn, mà khi ai muốn vào thăm viếng cũng tiện. Ngôn thứ. Ngôi thứ trong làng chia ra làm nhiều hàng. Chức sắc là những người khoa trường chức tước, khoa trường như các người thi đỗ tiến sĩ, phó bản, cử nhân, tú tài, và thi võ đỗ tiến sĩ, phó bản, cử nhân. Chức tước như các người văn từ cửu phẩm, võ từ xuất đội trở lên. Dưới hai hạng ấy thì là ấm tử, viên tử. Có nơi binh đinh cũng dựa vào hàng chức sắc. Ít lâu nay, các người tổng sự nhà nước, hoặc ông phán, hoặc ông ký, cũng chiếu phẩm hàm mà giữ một ngôi chức sắc. Song hạng ấy nhiều người không muốn dính đến đám hương thôn, mà cũng nhiều nơi dân tình chưa quen. Chức dịch là những cụ tân chánh phó tổng, chánh phó lý, hương trưởng, kháng thủ, trương tuần và các người có tiền bỏ ra mua nhiều, mua xã, v.v. Thí sinh, khóa sinh, nơi nào hiếm văn học thì những người thi đậu nhất nhị trường hoặc người trúng khảo khóa trúng hạch, dân làng cũng trọng, thường khi coi như người có chân chức sắc. Ít lâu nay lại thêm các người làm hương sư, tổng sư, trừ ra các người có chân khoa mục đã đành, còn về làng cũng được giữ một coi thứ cao. Ba hạng trên này, chức sắc, chức dịch, thí khóa sinh hợp lại là một, gọi là hội tư văn mà gọi là quan viên. Song phải đủ lễ cao vọng mới được dự hội, nếu không cao vọng thì cũng như người chân trắng mà thôi. Người có chân quan viên ra đến đình đám có danh có giá, có quyền ăn nói. Tư gia ai có việc gì mời đến làng, tức phải mời hạng ấy trước. Mà việc tế tự trong làng nhiều nơi, chỉ hạng ấy mới được dự. Ai có việc tang ma, mời được quan viên trợ lễ đã là vinh. Lão hạng, những người từ 50 đến 55 tuổi trở lên gọi là lão hạng và cũng có lệ khao vọng. Trong lão hạng từ 60 tuổi trở lên được miễn trừ xu dịch gọi là lão nhiêu hoặc gọi là bô lão. Già hơn nữa mà đứng vào hạng thứ tư trong làng trở lên thì gọi là cụ cả, cụ hai, cụ ba, cụ tư, gọi chung là tứ trụ. Lên bậc tứ trụ cũng phải vọng một lần nữa, đến lúc lên chân cụ cả lại phải vọng. Tứ trụ ra đến đình đám, dân làng cũng trọng, nhiều nơi ngôi thứ ngồi trên hàng quan viên nhưng không có quyền ăn nói gì, gọi là sống lâu lên lão làng mà thôi. Dân đinh, những người từ 13 tuổi trở lên đến 14 tuổi gọi là dân đinh. Hạng này theo dưới hàng bô lão, ra vai gánh phát phu phen tạp dịch. Ai nhiều tuổi hơn khi có việc tang ma vào chấp lệnh gọi là hạng lình, còn tổng chi gọi là giai hạng. Lão hạng dân đinh phần nhiều là hạng lương thiện, chỉ biết chăm việc làm ăn, theo đội đóng góp với làng, bỏ xôi ừ xôi, bỏ thịt thì thịt, miễn là được yên phận cho mình làm ăn là đủ. Còn công việc làng nước phó mặc người đàn anh khổ xử, không muốn việc gì lôi thôi tới mình chỉ khi nào có công việc đình đám hoặc vị tư gia đóng vai đi ăn uống mà thôi. Tỳ ấu, từ 6-7 tuổi trở lên đến 13-17 tuổi là hạng tỳ ấu, hạng này vọng ngôi hương ẩm rồi thì cũng được dự đến việc hạng phè hạng giáp cũng phải đóng góp vào việc tế tự như người lớn. Ngôi thứ cử chiếu sổ hương ẩm, trừ ra người có chức sắc, người có chân quan viên, có kỳ vượt ngôi thứ công kể, còn theo thứ tự tên ký trong sổ, ai vào trước ngồi trên, ai vào sau ngồi dưới. Trong văn tế cũng vậy, ai ngôi thứ cao viết trên, ai ngôi thứ thấp viết dưới. Nếu sai thứ tự thì khi có sinh ra kiện tụng, song đại cái chỉ tả vài ba chục tên người trên mà thôi, còn ở dưới nhiều quá, tả không xuể thì thôi cũng được. Trong việc sự thần, trọng nhất là việc tế chủ và việc điển văn. Tế chủ phải có người chức sắc cao hơn trong làng mới được vào, không có chức sắc thì trong hạng tứ trụ mới được. Có nơi tế chủ phải kén người chức sắc hoặc là bô lão, mà vợ chồng song toàn, con trai con gái đề huệ mới được. Điển văn là người có việc tả văn tế, phải kén người có chức sắc mới được bầu làm điển văn. Không có chức sắc thì kén trong hạng kỳ cựu, chức dịch, chứ hạng bô lão không bao giờ dự được đến việc ấy. Trong làng phân ra ngôi thứ, có trên có dưới, có thứ có bậc. Tuy trái với cách bình đẳng, nhưng đến khi hội họp đông đúc hoặc bàn bạc công nò việc kia, hoặc giảng giải điều hơn lẽ thiệt, người trên nói người dưới nghe, thượng mục hạ hòa, không đến nỗi xốn xáo lộn bậy, cũng là một cách xếp đặt trong hương chính rất hay. Song phải một điều là tục ta chỉ trọng riêng về người có chức sắc có khoa mục, mà người làm ruộng, người làm thợ, người đi buôn thì coi khinh, cho là dân đàn em. Vì thế nhiều người chỉ đua canh, lấy chút danh phận, để rồi mẫn mặt với làng, chiếm lấy một ngôi thứ cao trong hương đảng, đã cho là danh dự. Điều ấy tuy bởi người kiến thức hẹp hòi, nhưng cũng vì tục trọng đường hư danh mà khinh đường thực dụng, xua nên một thói ấy, mà đường thực nghiệm không được mở mang, không được phấn chấn cũng bởi đó mà ra nữa. Tuy vậy, điều đó là bởi thói quen của ta mà thôi, bây giờ cũng đã nhiều người tỉnh ngộ, biết trọng thực nghiệp hơn là hư danh, rồi có lẽ cũng đổi được thói ấy. Chỉ có một điều là ta nên nhân cái nền nếp cũ, xếp đặt đã có thứ tự. Thì người làm đàn anh nên ở cho đứng đắn, chớ nên cạnh mình có vai vế mà khinh bỉ người ngu đần, phải nên giữ lấy đạo công bằng, đừng hà hiếp ai mà cũng đừng nhũng lạm của dân. Dân ta phần nhiều là người hiền lành, thuần thục, nếu được người đàn anh đứng đắn thì dân tình rất quý phục, dân đã tin thì nói ra một tiếng là nghe trăm trắp, có lẽ việc khó đến đâu khiến cũng nổi. Nhưng cũng chớ bảo dân là ngu, nếu người đàn anh chỉ biết chuyện lợi một mình, bòn quét của làng mà lại ỷ thị, thế lực, ra mặt hống hách thì tức nước vỡ bờ, thường lại sinh ra việc kiện tụng, thành ra một lệ tục cho làng. Viên chức. Viên chức là những người có trách nhiệm, có quyền hành trong làng. Đầu hết là một người tiên chỉ, một người thứ chỉ. Tiên thứ chỉ là các hạng hưu quan trí sĩ về làng, hoặc người khoa trường chức sắc. Nếu không có khoa trường chức sắc, thì người kỳ cựu già có tuổi cũng được dự vào dân ấy. Dân làng có việc ký kết gì, tất phải tiên thứ chỉ ký đầu giấy. Tiên thứ chỉ có quyền quyết đoán mọi việc, và có việc gì, tất phải hỏi đến tiên thứ chỉ mới được thi hành. Song cũng nhiều khi tiên thứ chỉ trong nom việc đại cương mà thôi, đến như việc khương thôn. Phó mặc cho bọn kỳ mục, khu xử bàn định, bọn ấy bàn định xong trình qua với viên tiên thứ chỉ là đủ. Dưới tiên thứ chỉ là hàng kỳ mục là những cựu chánh phó tổng, quản tổng, tuần tổng, cựu chánh phó lý, hoặc gọi là kỳ cựu, hay là hầu trưởng cũng là hàng ấy. Hàng này rất có quyền hành trong dân, phạm có việc công việc tư gì, bọn đương thứ, lý lịch, tất phải trình với tiên thứ chỉ và kỳ mục. Kỳ mục bàn định cùng tiên chỉ rồi mới thi hành. Tiên thứ chỉ nhiều khi không muốn dự đến việc nhỏ nhặt thì kỳ mục chuyên quyết với nhau mà thôi. Nhiều khi việc quan cũng phải trách cứ đến kỳ mục mới xong. Trong làng ai cũng việc khánh điếu gì, muốn mời đến làng tất phải mời đến hạng kỳ mục. Hàng ấy ăn uống xong tương lại dở ra thuốc viện tổ tôm, các cách chơi bời, người nhà chủ cũng phải cùng phụng hết lòng. Hàng tổng ai có việc gì to tát thường cũng phải mời đến kỳ mục các làng, mà trong khi bầu cử chánh phó tổng hoặc nghị viên cũng phải có kỳ mục. Kỳ mục hay có đảng, có chút lợi gì thường phải chia tay với nhau. Ai có việc gì yêu cầu cũng phải cho được lòng cả đám kỳ mục mới được. Nếu một người nào không được lòng thì có khi việc không xong mà đã động hợp đến kỳ mục là tất phải có chè chén. Dưới hàng kỳ mục là hạng lý dịch đương thứ. Lý dịch mỗi làng có một người lý trưởng, một người phó lý, hoặc làng nào nhiều thôn thì mỗi thôn có một phó lý. Lý trưởng phó lý do dân làng tổng cử đem trình quan và quan cấp bằng cho để thay mặt dân làng mà đối với nhà nước. Lý trưởng lại có thêm một cái mục truyện của quan cấp cho nữa. Phàm việc bình thường thuế má, phó lý phải hiệp trợ lý trưởng mà chịu trách nhiệm, các việc khai báo gì cũng phải lý trưởng thực hiện. Lại có một người hương trưởng để hiệp trợ với chánh phó lý, bà đốc biện các tạp phụ. Hương trưởng cũng do dân làng ký kết bầu cử đem trình quan, rồi quan phê chữ vào đơn dân bầu cho làm bằng. Chức phận của hương trưởng thì về việc phu phen đê điều, hoặc khi nào ngành tiếp thượng quan thì phải đem phu đi, hoặc đến phụ thuế thì đi đốc thuế đốc má, vân vân. Ngoại giả lại có một vài người kháng thủ, trương tuần để coi riêng về việc tuần phòng trong làng, đêm phải đem tuần phu đi canh gác chỗ nọ chỗ kia, hoặc có việc phu phen cũng phải đi đốc thúc. Hằng nay thì do dân làng cử riêng với nhau, chứ quan không biết đến. Lý trưởng, phó lý, hương trưởng, kháng thủ, trương tuần đều gọi là đương thứ lý dịch, làm việc có hạn, hoặc 3 năm hoặc 5-6 năm, hãy mãn hạn mà không có căn cứ gì thì được dựa vào chân kỳ cựu. Trong khi làm việc trừ các việc to đối với quan với nhà nước và các việc to tát trong làng thì phải có tiền thứ chỉ kỳ mục khỏi định. Còn các việc nhỏ như việc khai báo, việc xử đám đánh nhau, đám trộm cắp xì xăng thì đương thứ lý dịch có quyền chuyên quyết lấy. Ngoài hạn lý dịch có nơi lại đặt thêm một người thủ khoán để giữ khoán ước trong làng. Khi nào có ai trái khoán ước thì chiếu khoản ra mà thi hành. Có nơi đến vụ thuế thì kén mỗi họ lấy một người vật lực gọi là phần thu để đốc thu thuế má. Hễ trong họ ai thiếu thuế thì người ấy phải chịu trách nhiệm. Có nơi lại đặt thêm giám trương, chánh xã để giúp việc cho lý dịch. Hạng ấy gọi là hương hào và cũng được dựa vào chân viên chức. Xét những hạng viên chức trong làng, trên có tiền thứ chỉ để làm chủ trương cho công việc trong làng. Giữa có hạng kỳ mục để bàn quyết định quyết đoán, phân xử mọi việc. Dưới có hạng lý dịch để thi hành các việc. Dưới nữa lại có hạng trương tuần, kháng thủ để giúp việc cho lý dịch. Cứ như phép cai trị thì nhà nước chỉ biết một mình lý trưởng là người thay mặt chung cho cả làng mà chịu trách nhiệm với nhà nước. Tướng nữa là phó lý, việc gì quan hệ lắm, việc gì lý trưởng làm không nổi thì mới phải hỏi đến tiền thứ chỉ kỳ mục, nhưng cũng chuyên trọng vào một lý trưởng mà thôi. Song cứ thực tình ở trong làng thì lý trưởng chỉ có quyền xuất đầu ứng tiếp với nhà nước và xử đoán các việc nhỏ nhặt, chứ động đến việc to tát như việc bộ bán, việc thế tự, việc quan hệ đến đồng tiền phân bạc thì phải trình với tiền thứ chỉ kỳ mục mới xong. Mà tiền thứ chỉ trừ ra mấy người hào trưởng, mấy người võ biền và mấy người khoa trường chức sắc khí cực hẹp hòi thì mới tranh với bọn kỳ mục mà giữ lấy quyền ăn nói, quyền xử đoán. Còn phần nhiều là bậc khu quan trí sĩ hoặc người khoa mục nghĩ đến cách cao xa, không muốn đem mình bận đến việc khương thôn thì chỉ gọi là chủ trương thông qua các việc đại khái, còn thì phóng mặt cho bọn kỳ mục lo liệu, miễn là xong việc mà không hại đến làng là đủ. Cũng có người thì bỏ phắt mà không nhìn đến việc gì. Nói rút lại thì công việc trong làng, trên thì tiên thứ chỉ không muốn nhìn đến, dưới thì phường lý dịch chẳng qua cũng là con em hoặc đầy tớ các kỳ mục, há miệng mắt quay nón mà cũng muốn a dua với bọn ấy thì mới kiếm được mồi, và lại muốn học đòi mấy món khôn ngoan nữa. Còn dưới nữa thì gọi là dân đen đầu, biết gì mà dám nói. Vì thế quyền hành của kỳ mục rất lớn, thế lực rất to, mà trong hạng kỳ mục thì lại chỉ độ một hai người gọi là nhất nhị hạng kỳ mục, phi tây hầu cường khách dịch thì là tây giang đảo quy hoa, còn nữa chẳng qua là người có chân kỳ mục cũng a dua vào mấy người ấy mà thôi. Ta cũng vì những người có kiến thức cho việc khuôn thôn là việc nhỏ nhặt, không thèm tưởng đến, cho nên không mấy nơi cải lương được tục làng, cho nên tục hay. Còn bọn kỳ mục thì vẫn nhiều là chỉ biết ích kỷ, họ có thiết gì đến vận dân mai sau, chỉ động có chút lợi lộc gì thì sâu xé với nhau, hoặc dân đàn em hơi có một chút gì làm lỗi thì bới móc hạch lạc, làm cho ra mặt hách dịch với mấy đứa cắn hạt cơm không vỡ là cùng. Gần nay, nhà nước đã soi xét đến hủ tục của ta, đã có nghị định cải lương hương chính, mà các người có chí cũng đã để lòng vào việc cải lương. Các hội nghị viên thương nghị muốn đặt ra hội đồng hạng xã để giúp việc cho lý trưởng, lại đặt ra hương sư để coi việc dạy học, đặt ra người thủ quỹ để giữ tiền công của làng, đặt ra người thủ bạ để giữ sổ sách, có lẽ cũng nhiều điều ích lợi. Song cái quyền nghị định thì ở nhà nước, còn cái quyền chăm trước thị hành thì ở dân làng. Các bậc có kiến thức, đừng nên nghĩ việc hương thôn là việc nhỏ nhặt mà bỏ qua. Phải biết phần nước hay dở cốt ở hương thôn mà ra, phải lưu ý giúp nhà nước mà sửa đổi cái tục dở, để nên một làng thịnh vượng, ấy là trách nhiệm của các ông có kiến thức, chứ không nên trông mong cả vào nhà nước. Nhà nước không có thể soi cho thấu mà sửa hết các tục khổ bại của dân làng được. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là phần 2B của quyển sách Việt Nam Phong Tục, Thiên Thứ Nhì. Ngay bây giờ hãy cùng nhau tiếp tục nội dung của Thiên Thứ Nhì trên trang web khosachnói.com.vn.